Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 182, người được quỷ chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Đừng chơi à, đối mặt với câu hỏi của nữ nhân. Chu Trạch không nói nên lời. Loại chuyện này lẽ nào chi phối duyên nhận của mình? Hoặc tiền hàng thanh toán xong, chưa nghe nói qua còn có thể ép mua ép bán. Bạn rất lợi, bạn có thể qua giới. Người có thể từ sát vách mà sang. Chấm, những người này vô cùng lợi hại. Đành lui một vạn bước. Mình bây giờ là một kẻ bốn mặt. Chỉ là một lời từ chối tàn nhẫn. Không sẵn sàng để nguyện ý, ông chủ Chu vỗ trán. Có chút tổn thương. Tuy nhiên, cô gái đó lúc này rõ ràng là đang rất tức giận. Lúc này, máu trong bể nước thật sự là muốn tràn ra ngoài. Đồng thời, cơ thể ban đầu đang đứt gãy đang từ từ ráp lại. Được, thân thể đang được lắp ráp lại, liền có thể sử dụng được. Đó rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Có giống như một dạng thắp lên sinh mệnh không? Nói như vậy chẳng khác nào ép cái đầu phải đi sai lối. Cha mẹ Trung Quốc từ nhỏ đều giáo dục con, không được phép kén ăn. Hãy nghĩ về việc có bao nhiêu nông dân thời xưa đã làm việc chăm chỉ để nuôi họ. Thậm chí còn không có tiền để kết hôn. Ông chủ Chu nghĩ từ trong tâm, đang cố gắng thoát khỏi rắc rối. Có thể không dùng nhiều đến bạo lực. Dù sao đứng ở lập trường người phụ nữ mà nói, người chủ động, nhất định là người đàn ông. Bất kể từ chối thế nào, cũng đáng bị khinh bỉ. Nhưng nhìn màn lắp ráp của cô gái xong, thân thể ban đầu đứt gãy từng bộ phận được ráp lại rõ ràng nhấp nhô những vết máu. Bốn phía còn lít nha lít nhít vân máu tươi. Giống như lý quỳ thêu ra hoa lụa. Thật vô cùng thê thảm. Thật ra mà nói cực kỳ không thiện cảm. Thành thật xin lỗi. Ta chỉ có thể từ chối. Chu Trạch đứng một chỗ và nhìn cô gái đang từng bước tiến lại mình. Móng tay của Chu Trạch đang từ từ mọc ra. Sau đó, nữ nhân tiếp tục tiếp cận. Bốn phía huyết thủy giống như đang sôi sùng sục trào ngược về phía Chu Trạch. Quả nhiên thật sự hãi hùng. Chu Trạch giang hai cánh tay, móng tay cào phía hai bên, huyết thủy trực tiếp tách ra, thân thể cô gái cũng vì thế mà chia làm hai nửa. Cô gái đáng thương giống như một khối đất dẻo, vừa không dễ lắp vào, kết quả lại bị bàn tay của Chu Trạch hủy hoại. Không làm gì được tấm kính này, tại sao liền không làm gì được người? Cô gái bị chia ra làm hai nửa bắt đầu nhúc nhích, như thể cô sắp tái hợp. Chu Trạch không nói nhảm thêm, móng tay tiếp tục cắt xuống dưới, giống như là thái thịt vậy, trực tiếp một lần nữa phần cô gái ra làm hai, cảm thấy mình chẳng khác nào một con cầm thú. Chu Trạch nhặt hai nửa cô gái lên, quay người lại đi vào phòng khách, có lẽ cô gái cũng bị sốc, ngoại hình tuyệt đẹp, tuyên bố sắc sảo như vậy. Đến cuối cùng, mình bây giờ chẳng khác gì một món ăn được đưa tới cửa. Thực sự bị Chu Trạch cắt, đầu của cô gái bị Chu Trạch đặt trên bàn trà. Chu Trạch châm một điếu thuốc, thành thật mà nói, giải pháp cho một hồn ma nữ nhỏ nhoi với sức mạnh và địa vị hiện tại của Chu Trạch đã không hề tạo ra cảm giác thoải mái nào cho anh ta. Nhưng có một vài vấn đề, Chu Trạch tìm đến cô ta để hỏi chút chuyện. Điều quan trọng nhất là, chính là mình làm như thế nào từ nơi đáng chết này liền có thể thoát ra được thế giới bên ngoài. Cô gái hai bên người được đặt chung một chỗ chậm rãi bắt đầu hợp nhất. Bên ngoài phòng khách thân thể cũng bắt đầu ngưng tụ. Cơ thể không đầu cứ lang thang đi khắp phòng khách như thể rất muốn tiến đến. Nhưng lại có chút không dám. Sau khi đầu cô gái được phục hồi, đặt nó lên bàn trà, tiếp tục trừng mắt với Chu Trạch. Nhưng trong ánh mắt đằng đằng sát khí, giờ đã giảm đi rất nhiều. Thay vào đó là một sự dè chừng kiêng kỵ. Tục ngữ đã nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ma quỷ cũng thế, ông chủ Chu cũng coi như đã từng gặp qua vô số loại ma quỷ. Càng nghe không ít chuyện, đối với cô gái khi còn sống, hắn ít nhiều cũng đoán được một chút. Bị trúng độc, còn bị phân thây, cuối cùng thành xác chết lại bị giam trong gương. Trong đạo vong hồn này, hẳn là không sai biệt lắm. Cô liều mạng xóa tẩy thân thể mình. là muốn khơi gợi lại một chút tâm lý thoải mái để có thể tự an ủi. Để cho mình cảm thấy thân thể vẫn được sạch sẽ. Một cô gái người Nhật đáng thương. Loại đáng thương này, bất kể biên giới quốc gia, nhưng mà là sản phẩm của sự cực đoan này. Trên thực tế, những người quá thờ ơ không đủ điều kiện để lưu lại dương gian làm quỷ. Nhưng người đã bị phân thây. Tất cả đều tại hoàng tuyền mà xếp hàng để sang thế giới bên kia. Từ góc nhìn của quỷ sai, có thể lưu lại tại dương gian này. Cơ bản đều là gai đầu nhi, thuộc về lớp người nói không nghe, thích chống đối. Cho nên, khi một cô gái tức giận, bạn không thể làm gì với cô ấy vì căn bản cô ấy không muốn lắng nghe. Lần cuối cùng gặp sự trả thù của Thủy Mãng, bao quát rất nhiều những chuyện khác bên trong. Chu Trạch đích thân đã gặp không ít chuyện có ẩn khuất, có vong hồn oan khuất. Nhưng nếu Chu Trạch không có móng tay, không phải quỷ sai, căn bản cũng không thương hại tư cách của bọn chúng. Họ chỉ sẽ trở thành nạn nhân của sự tức giận. Bọn hắn, không phải tôi thả. Trên thực tế tôi đều không rõ tại sao mình lại bị kéo vào nơi này. Chu Trạch phả một làn khói. Nói, tôi có thể giúp cô báo thù. Điều kiện là, cô phải cho ta biết bí mật của nơi này. Và làm sao để rời khỏi đây? Cô gái tiếp tục nhìn Chu Trạch bằng ánh mắt căm ghét. Chu Trạch quả thực không chú ý, tiếp tục hút thuốc. Đợi đã, khoảng một khắc sau, bên ngoài thân thể nữ nhân không đầu chậm rãi ngồi xuống. Hai tay ôm đầu gối của mình, dựa lưng vào bên ngoài cửa sổ phòng khách sát đất, nhìn rất cô đơn, và trong mắt cô gái, đó không phải là sự tức giận. Mà là dòng nước mắt đang rơi. Chu Trạch liền rút khăn giấy trên bàn và đưa cho cô lau. An ủi, đừng khóc, khóc khó coi lắm. Ta hứa Thanh Lãng sẽ đau lòng. Cho nên nói, ra ngoài làm đại sự không thể lộ danh tính. Báo cáo tên người bạn tốt quả thực là tất yếu. Ví dụ như nhìn lén nữ nhân khi tắm. Ví dụ như mình vừa mới mang nữ nhân này cắt làm đôi sau đó đưa khăn giấy cho cô ta lau nước mắt. Ví dụ như tại hội sở làm xong nước đá nhu tình hạng mục cho kỹ sư liền cho một tờ đánh giá thì ghi tên bằng hữu vào. Vào lúc này, lưu lại tên mình thật không hợp lý chút nào. Họ, đã đi rồi. Cô gái nghẹn ngào. Mấy người? Chu Trạch hỏi. Ba người. Ồ, Chu Trạch gật đầu. Vậy thì, họ đã chết như thế nào? Nếu cô gái bị ba người giết, thì ba người họ đã chết như thế nào? Luôn không có khả năng là bị sát hại vì nếu vậy cô gái lập tức đã biến thành quỷ và đi báo thù. Nếu báo thù thành công, cô sẽ không có sự oán giận lớn như vậy. Họ được quỷ chọn, có một sự mê hoặc trong mắt cô gái. Họ được quỷ chọn, cô có thể nói rõ hơn không? Chúng ta không phải là đang đối thơ. Chu Trạch nhắc nhở, đó là ma quỷ, chính là ma quỷ, chính là ma quỷ, chà. Đó là quỷ, chính là ma quỷ. Chu Trạch có chút bất đắc dĩ. Còn cách nào khác sao? Tốt nhất là giải thích rõ ràng chi tiết thì hơn. Hãy nói cho tôi biết. Chu Trạch đưa tay móc lấy quỷ sai trứng. Đưa trước mặt cô gái lung lay. Cô có thể xem tôi như một cảnh sát. Ánh mắt cô gái bắt đầu băn khoăn. Chu Trạch cũng vậy. Tiếp tục nhìn xung quanh. Hỏi, có chuyện gì vậy? Đây là nơi được bao phủ bởi gương. Gương không chỉ chiếu sáng, mà còn có thể nhắc nhớ về quá khứ. Cô thấy thế nào? Cô gái khóe mắt tiếp tục nhỏ giọt. Chỉ bất quá lần này rơi xuống nước mắt còn không tại giữa khoảng không đã bắt đầu bốc hơi. Tạo nên một loại quầng sáng màu mờ và thậm chí cả tấm kính xung quanh cũng phản chiếu ánh sáng kỳ lạ. Nó giống như đang ngồi trong hội trường bóng tối. Mọi thứ xung quanh giống như được phủ bởi một lớp bụi trắng. Nhiễm lên một vòng không chân thực mông lung. Điều khiến cho Chu Trạch bất ngờ là anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh. Chiếc gương ở đây ghi lại không đơn giản chỉ là hình ảnh. Trước mặt Chu Trạch lúc này là một cái ghế salon. Trên đó có một người đàn ông trẻ tầm 30 tuổi. Đang châm điếu thuốc, hai chân gác lên trên bàn trà. Đây là hình ảnh ghi lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nguy hiểm. Cánh cửa nặng nề đóng lại, và hai người đàn ông bước vào. Hai người đàn ông trông trẻ hơn, có lẽ 25 và 26. Một người đội mũ lưỡi chai và người kia có mái tóc dài giống như một nghệ sĩ. Mũ lưỡi chai và người đàn ông tóc dài ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bình. Hai người đem đồ vật ra và đặt với nhau. Mũ lưỡi chai chỉ vào Tiểu Bình đang ngồi cạnh một người đàn ông. Đàn ông đang buồn bực, mỉm cười nói với nam nhân tóc dài. Cười nói, tôi nói rằng anh ta đang đến. Đội nhà của anh ta thua hôm nay. Anh ta đang cảm thấy rất tồi tệ. Một người đang tức giận. Ha ha ha ha ha ha. Cười mẹ gì. Suốt ngày cười cười cười. Hôm nay có thể giành chiến thắng với đội Giang Tô. Bọn Kim Lăng sân nhà hôm nay chính là tà tính. Kết quả đánh mấy cửa trụ, liền tùy tiện vung mạnh một cước. Quả thực tức chết cả người. Tiểu Bình chỉ vào mũ lưỡi chai 182 và hét lên. Rõ ràng là tâm trạng của anh ta đang không tốt. Không phải đội bóng bị mất bóng. Chả có gì ghê gớm. Real Madrid, Barcelona còn thua huống gì. Mũ lưỡi chai bị phản bác. Sau đó, hắn mở ra cái túi. Thôi đi, chúng ta tụ hội. Rượu ta cũng đã mang theo rồi. Trong túi là quần áo. Mũ lưỡi chai lấy ra. Một bộ đưa cho Tiểu Bình mặc. Tiểu Bình nhận lấy quần áo và cả ba bắt đầu vào thay đồ. Ba bộ quần áo này đều là đồng phục quân đội Nhật Bản. Nhận các loại kháng chiến phiến tẩy lễ. Bách tính Trung Quốc quả thực quá quen thuộc với loại đồ này rồi. Tiểu Bình sửa sang lại cổ áo một chút. Soi gương. Và cảm thấy rất hài lòng. Sau đó hắn giống như là nghĩ đến cái gì đấy. Nói thẳng. Mẹ nó. Các anh nói. Nếu năm đó người Nhật giết vô số người vô tội tại Kim Lăng, mặc sức giết sạch, hôm nay đội bóng liền sẽ không thua không? Tốt nhất là giết hết Kim Lăng và không còn ai nữa. Chỗ đó tuyệt nhiên cũng không có đội bóng. Tâm trạng hôm nay không tốt. Vốn là cùng gặp các anh tụ hội thật vui vẻ. Nam nhân tóc dài gật đầu nói. Đúng thế, nếu lúc trước không phải nước Mỹ nguy hiểm, chúng ta hiện tại đã sớm là công dân Nhật Bản. Đã chẳng phải ở lại cái nơi này. Nghĩ đến trước kia cùng bọn hắn đến trường. Giờ lại cùng bọn hắn đi làm. Ta cảm thấy thật buồn nôn. Cách chương.